Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, Naruto trở về. Huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc, Kagezu, nhéo cam, lặng lặng suy tư, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn xa trong bầu trời nguyệt lượng, cái này phút chốc, Kagezu phát ra thanh âm lạnh lùng. Bạch Zetsu, Nagato công kích Konoha thôn thời điểm, đem Hyuga tông ra người, từ bỏ Hyuga Hinata, Hyuga Hibana, những người còn lại, tất cả đều giết cho ta, đem bọn họ Bạch Nhãn, tất cả đều lấy tới cho ta. Bạch Zetsu gật đầu, sau đó nhìn Kagezu, tiếp tục hỏi, Kageyu đại nhân, muốn tiến hành cái kia kế hoạch. Kagezu gật đầu, nhìn Nguyệt Lượng, cười lạnh một tiếng, huyết nhẫn thôn, mấy năm nay, để giành tới Bạch Nhãn, cùng với thời kỳ chiến quốc, tồn lưu xuống tới Bạch Nhãn, ít nhất cũng có số 10 vạn đôi, mặc dù nói, cái này bên ngoài trung tông gia phân ra, đã sớm phân không phải tinh tường, thế nhưng, dựa vào những thứ này hai mắt, ta cũng không tin không chiếm được một đôi tensei gần. Kagezu, uy nghiêm ánh mắt, nhìn quét bốn phía, lạnh lùng nói. Bạch Zetsu, gật đầu, sau đó nhìn Kagezu, nói rằng, Kagezu đại nhân, ngài đã sở hữu Raigan, hà tất chấp nhất tensei gần đâu. Hanh, Kagezu lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói rằng, Raigan, lần nữa tiến hóa. Chính là Nguyệt Chi Nhãn, hai mắt của ta, lúc này đã đạt đến cực hạn, muốn đánh vỡ Raigan hạn chế, từ bỏ đạt được Osusuki Hagoromo lực lượng. Thế nhưng, cái kia lão nhân, hiện tại nhưng là thôn phệ không được, chỉ có từ Sasuke và Naruto trên người, mới có thể đạt được. Bất quá, Naruto cùng Sasuke, bây giờ còn không có lớn lên. Vì ứng đối gần mở ra đại chiến, ta cần phải đạt được tensei gần, tăng cường thực lực, nhàn nhạt thoại ngữ, để Bạch Zetsu sửng sốt. Chỉ có thể, cung kính nói rằng, là, Kageyu đại nhân, Kageyu, khoát tay áo, lạnh giọng nói rằng, Bạch Zetsu, ngươi đi xuống đi, Bạch Zetsu, gật đầu, chậm rãi sáp nhập vào mặt đất, cái này phút chốc. Kagezu lần nữa nhìn về phía mặt trăng, không khỏi nói rằng, trên mặt trăng, đến cùng còn có tồn tại hay không Osusuki bộ tộc. Bất quá, hiện tại đây hết thảy không phải ta suy tính, bởi vì, chiến tranh đang ở trước mắt, mặt khác, ta huyết mạch, cũng sẽ không so với Osusuki bộ tộc kém. Dứt lời, Kagezu chậm rãi tiêu thất, huyết nhẫn thôn. Kageyu ra, nguy nga lộng lẫy trang viên. Kageyu hiển lộ ra thân hình. Kageyu xuất hiện trong nháy mắt. Trong con mắt, đã xuất hiện ngũ nữ. Ngũ nữ, làm bạn chính mình một tiếng nữ tử. Mito, đi tới Kagezu bên người. Ôm lấy Kagezu, nói rằng, Kagezu kaka, tùy thời, sống trên trăm năm, tâm lý. Cũng không khỏi có điểm thương lão. Kagezu khóe miệng, mỉm cười, tùy ý ngồi xuống. Kagezu nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Cái này phút chốc, Uchiha Phoenix nhìn Kagezu, nhàn nhàn nói. Kagezu, sống nhiều năm như vậy, ta thậm chí đã mất đi. Tiếp tục sống tiếp hứng thú. Mẫu thân, bởi vì không nhịn được. Vô tận tuế nguyệt. Bây giờ, chính mình phong ấn, phu quân, mấy năm nay, ta một mực kế hoạch cái này cái gì, ta không hiểu, cũng không muốn hỏi, bây giờ, ta cũng muốn cùng mẫu thân giống nhau, chính mình phong ấn, dù sao, cái này vô tận tuế nguyệt, cũng là quá mức buồn chán, hỏa phượng thoại ngữ, để Kagezu sửng sốt, cái ly trong tay, dừng lại ở nơi đó, Kagezu. Kinh ngạc nhìn hỏa phượng, trong con mắt, không biết nên nói cái gì đó. Sống thật lâu, nhìn rất nhiều, đã trải qua rất nhiều, tâm đã già nua, dù sao, không phải mọi người đều có Kagesu một viên hùng tâm tráng trí, sẽ không già nua chi tâm. Kagesu thật dài thở dài, nhìn Hỏa Phượng, nhàn nhàn nói, sẽ không tịch mịch, bởi vì, có ta làm bạn, về sau các ngươi sẽ không ở khô khan. Nhàn nhạt một câu nói, để Hỏa Phượng sửng sốt. Mito, rõ ràng vận, Delia, Táo, tất cả đều là sửng sốt. Dù sao, ngũ nữ, đều biết, phu quân của các nàng, cũng không phải là một cái hội quan tâm người. Cả ngày, một bộ lạnh lùng dáng vẻ, lời tâm tình sẽ không nói, chỉ có yên lặng băng lãnh. Ngũ nữ, cũng biết, trực tiếp phu quân, chuyện gì đều là giấu ở trong lòng. Bây giờ, Kagegeu dĩ nhiên nói ra một câu quan tâm lời nói, tự nhiên để ngũ nữ khiếp sợ. Kagegeu khóe miệng nhàn nhạt cười, nhìn trong bầu trời sáng ngời nguyệt, nhàn nhàn nói, sẽ không rất xưa, mục đích của ta gần đạt thành, đến lúc đó ta sẽ dùng vô tận tuế nguyệt làm bạn các ngươi. Nhàn nhạt thoại ngữ để ngũ nữ hiểu ý cười, một đêm này coi như là ôn nhu một đêm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, Kagetsu đứng ở dưới ánh mặt trời màu đỏ thắm hai mắt từ trên xuống dưới nhìn quét đây hết thảy. Bạch Zetsu chậm rãi đứng ở Kagetsu phía sau. Kagetsu đứng ở pho tượng bên trên, tùy phong mà phát động. Lúc này, Bạch Zetsu cung kính nói rằng, Kagegeu đại nhân, hiểu đã bắt đầu hành động. Naruto cũng gần trở lại Konoha thôn. Orochimaru cũng đã nhận được tin tức. Kagegeu hài lòng gật đầu, lạnh lùng khóe miệng, chậm rãi nhếch lên, nhìn cái này thế giới, phảng phất tại cười nhạo toàn bộ thế giới một dạng. Cái này phút chốc, Kagegeu nhàn nhàn nói, Bạch Zetsu, theo ta, đi trước Konoha thôn. Bạch Zetsu gật đầu. Cái này phút chốc, Kagegeu thay đổi hóa thành hư ảnh, biến mất ở giữa thiên địa. Thời điểm không lâu sau, Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, Kagegeu ngồi ở Hokage vị, ánh mắt nhìn phía dưới nanh trắng. Nanh trắng cung kính nhìn Kagesu, nanh trắng, mấy năm nay, ở Konoha thôn sở tác sở vi, ta đều để ở trong mắt, ngươi làm hận không sai. Kagesu thản nhiên nói, nanh trắng, cung kính nhìn Kagesu, nghe theo Kagesu thoại ngữ. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn, đi tới Jiraiya, khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, Jiraiya, người cũng quay về rồi. Jiraiya gật đầu, cung kính nhìn Kagesu, nói rằng, dựa theo Kagesu đại nhân kế hoạch, thuộc hạ đã hoàn thành Kagesu đại nhân nhiệm vụ. Naruto, một thân thực lực đã không thua ta. Ta tất cả tuyệt kỹ Naruto cũng đã học được. Cửu vĩ lực lượng cũng nhận được khống chế. Mặt khác, trải qua vô số hắc ám sự kiện, Naruto đối với cái này cái thế giới quan điểm hoàn toàn chính là bẩn thỉu thế giới. Kagetsu khóe miệng lãnh đạm gật đầu, sau đó nhìn đứng ở một bên Minato, nói rằng, Minato, ngươi là thời điểm cùng hài tử của ngươi nhận nhau. Nghĩ đến ngươi người phụ thân này mới có thể khống chế Naruto. Minato gật đầu, nói rằng, là, Kagegeu đại nhân, thuộc hạ cam đoan Naruto nghe theo Kagesu đại nhân chỉ thị. Kagegeu gật đầu nhìn nanh trắng, sau đó nói rằng, nanh trắng, bây giờ hiểu đã đi trước Sunagakurei thôn. Phác chóc Ichibi phía dưới trực tiếp để Kakashi dẫn đội làm lại tổ kiến đội 7, sau đó đi trước Sunagakurei thôn, nghĩ cách cứu viện Ichibi. Nanh trắng cung kính nhìn Kagesu,